Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 25, vợ anh không cần anh nữa. Góc chuyện audio.com, lỗ tai, ong ong, phát ra tiếng kêu to. Giản Diệc Noãn và Trịnh Minh Tiêu bên cạnh hình như đang nói chuyện với anh. Nhưng Giản Diệc Tận không nghe thấy. Mãi đến khi có người dùng sức đẩy anh một cái, anh mới hồi phục lại tinh thần. Anh bị sao thế? Giản Diệc Noãn nóng nảy hỏi. Đừng dọa em. Sắc mặt anh rất tệ. Không sao, không sao, anh khẽ nhả ra một ngụm chọc khí. Lẩm bẩm, Trịnh Minh Tiêu cũng hơi lo lắng. Diệc Thận, con đừng nóng giận, may là đã ly hôn. Bằng không thật sự quá mất mặt. Đang êm đẹp tại sao lại đi làm ở Tinh Hà? Không phải có anh trai sao? Ngành giải trí là nơi phức tạp lộn xộn. Minh tinh đều không tốt đẹp gì. Phụ nữ làm giám đốc. Những thứ khó nghe đều đã. Mẹ, Giản Diệc Thận máy móc ngắt lời bà. Cô ấy không phải người như vậy. Chắc chắn có người muốn hãm hại công ty và cô ấy. Trịnh Minh Tiêu ngạc nhiên. Cái này, có thể này chê y tấm ảnh cô ấy cùng cậu này. Con không thấy ngại, Giản Diệc Noãn nhìn sắc mặt Giản Diệc Thận một chút. Nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ảnh chụp rõ ràng như vậy. Anh nhìn cũng hiểu, có khi sau lưng xảy chuyện gì cũng không biết. Ánh mắt căng thẳng của Giản Diệc Thận thoáng chốc đã thả lỏng đôi chút. Từ giờ em không được phép lung tung về Tiểu Tân như vậy. Anh buồn bã dạy dỗ. Chấm, cô ấy là chị dâu em. Phải tôn trọng, Giản Diệc Noãn không dám tin nhìn anh. Anh vừa nói cái gì? Chị dâu, tại sao em lại phải lịch sự với chị ta? Chị ta thật dối trá. Trước mặt anh là một nàng dâu. Sự thật là lại rất hung hãn. Anh bị chị ta lừa rồi. Hay lắm, Giản Thành Trạch nhíu mày nói. Con càng ngày càng không biết phép tắc. Nếu không xem con bé là chị dâu thì con bé cũng là chị của em. Con có gia giáo nữa hay không? Giản Diệc Noãn hậm hực nghiêng đầu. Không lên tiếng, Diệc Thận, Giản Thành Trạch nhìn màn hình điện thoại di động của Giản Diệc Noãn đang hiện hot search. Có chút lo lắng, Tiểu Tân đã đắc tội ai? Công ty có gặp chuyện hay không? Hai người các con mặc dù đã ly hôn, nhưng hai nhà chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, nên giúp nhất định phải giúp. Không thể keo kiệt, cha, người yên tâm, con hiểu rồi. Còn nữa, Giản Thành Trạch nghiêm mặt nói, liên quan tới vấn đề tình cảm của hai con, cha thấy Tiểu Tân rất đau khổ. Rất kiên quyết, nếu không khí cha ở trong bệnh viện cũng sẽ không đồng ý hai người các con ly hôn. Con cũng vậy, Diệc Thận không nên quấy rầy con bé, tránh ảnh hưởng đến giao tình mấy chục năm của cha cùng Đình Doãn. Chuyện cứ như vậy kết thúc, Giản Diệc Thận không nghĩ rằng, tình cảm giữa anh và Tô Tân, vậy mà lại rơi hoàn cảnh người người phản đối như vậy. Tô Đình Doãn luôn nhắm mắt làm ngơ. Giản Thành Trạch không muốn giúp đỡ dù chỉ một chút, Trịnh Minh Tiêu cùng Giản Diệc Noãn thì càng không cần nói. Luôn có thành kiến với Tô Tân, anh hoài nghi, 3 năm nay, hai người này có phải ở sau lưng anh khiến Tô Tân gặp nhiều bất lợi. Trước khi ly hôn hai người cãi nhau một lần, Tô Tân chưa từng phàn nàn về Trịnh Minh Tiêu và Giản Diệc Noãn trước mặt anh. Anh đương nhiên sẽ không phát hiện chuyện xảy ra. Nếu phát hiện, lúc ấy anh có khi cũng chẳng quan tâm. Anh nợ Tô Tân, rất nhiều. Trở lại phòng ngủ, Giản Diệc Thận nằm trên y ghế đặt ở ban công. Nhìn về phía bầu trời. Cảnh đêm ở trung tâm thành phố rất khác biệt. Bầu trời đêm trong trẻo khoáng đạt. Xa xa ánh trăng chiếu xuống mặt đất giống như mỹ nhân nằm nghiêng. Mê đắm, đáng tiếc ánh sao ít ỏi. Cô đơn đến đáng thương. Tô Tân rất thích ngắm sao. 3 năm nay, công việc Giản Diệc Thận rất bận. Nhiều khi về đến nhà đã đêm khuya. Nếu không quá muộn, Tô Tân sẽ chờ anh trở về. Khi chờ anh hầu như sẽ ngồi ngoài ban công ngắm sao. Anh chưa từng hỏi vì sao lại thích làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, có thể bởi vì tên của cô đọc giống chữ Tinh, cũng bởi vì giải trí Tinh Hà biểu tượng của một nhà 4 người bọn họ cũng có chữ Tinh, giờ khắc này, Tô Tân cũng sẽ giống như anh, cùng ngắm một khung trời. Anh bỗng nhiên rất muốn nhìn Tô Tân, muốn ôm cô một cái, chạm vào làn da của cô cảm nhận hơi ấm từ cô. chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của anh. Cầm điện thoại lên, là Trình Tử Hạo. Từ trước tới nay anh và Trình Tử Hạo không hợp nhau. Nói với nhau không quá nổi hai câu, cũng không có quan hệ nào khác. Sao hôm nay lại gọi cho anh? Anh vừa mới kết nối. Tiếng cười Trình Tử Hạo phát ra, nghe rất sảng cao a sắc yêu ta. Cậu phát bệnh sao? Tôi cúp máy đây. Giản Diệc Thận tâm trạng cực kém, một chút thể diện cũng không giữ lại cho đối phương. Giản Diệc Thận, thật không nghĩ tới, không nghĩ tới. Trình Tử Hạo cuối cùng cũng ngưng cười. Anh thế mà khiến tôi thật bất ngờ. Vợ anh thật sự đã không cần anh nữa. Giản Diệc Thận trong lòng, lộp bộp, một tiếng, linh cảm xấu. Cậu nói cái gì? Chấm, hai người ly hôn rồi. Trình Tử Hạo trông rất hả hê nói. Tôi đã thấy giấy chứng nhận ly hôn. Nhiều ngày như vậy mà anh cũng không nói cho chúng tôi. Đây là ý định quỷ quái gì vậy? Sợ tôi theo đuổi vợ anh sao? Giản Diệc Thận trong đầu. Ông, một tiếng, hỏi vô thức, cậu nhìn thấy ở đâu? Chê y way bua, Trình Tử Hạo đắc ý nói. Tô Tấn lúc còn ở trường học tham gia nhóm biện luận đăng ký. Hai chúng tôi còn theo dõi nhau. Đã nhiều năm như vậy. Cô ấy lần đầu phát Weibo, chính là tin tức ly hôn. Weibo của cô ấy tên gì? Giản Diệc Thận máy móc hỏi. Tại sao tôi lại phải nói cho anh chứ? Trình Tử Hạo lập tức cảnh giác. Anh cũng đừng nghĩ đến chuyện vào Weibo quấy rầy Tô Tân. Là đàn ông phải rộng lượng, ly hôn rồi cũng không thể trở thành kẻ thù, sẽ bị thiên hạ đàm tiếu. Nói thật, anh đối xử với vợ mình như vậy. Ly hôn là điều sớm muộn. Giờ thì tốt rồi, Tô Tân đáng có được một người đàn ông tốt. Anh cũng không lo bên người không có phụ nữ. Khoa học kỹ thuật tân quý. Lão đại lập nghiệp, phú nhị đại, mỗi cái, mác, này khi được gán lên rực rỡ đến lóa cả mắt. Đảm bảo phụ nữ từng người một bám lấy anh không thôi. Giản Diệc Thận cúp điện thoại. Dập tắt âm giọng nói líu lo không ngừng. Tô Tân mấy năm không phát Weibo, bỗng nhiên phát tin tức ly hôn. Hiển nhiên là vì hot search bôi đen kia. Giản Diệc Thận mở Weibo ra. Đầu tiên là tìm Weibo chính thức của công ty giải trí Tinh Hà. Từ Weibo chính thức tìm kiếm. Một lát sau anh tìm được Weibo của Tô Tân. Ảnh đại diện hình cỏ đuôi chó giống WeChat. Weibo tên là Nhất Giản Tại Tâm, tên nick còn có dấu V. Tin tức Weibo mới nhất phát cách đây nửa giờ. Bắt đầu cuộc sống mới. Phía dưới có hai tấm ảnh, một là giấy ly hôn, một là hình ảnh nhìn về phía bầu trời xa qua cửa sổ thủy tinh. Ảnh chụp cảnh rất đẹp, sườn mặt càng đẹp hơn, hàng mi cong vút, sống mũi nhỏ thẳng tắp, khóe môi hơi cong, tất cả đều rất hài hòa. Tay cô đang vuốt tóc lên che y chán, mái tóc nâu gạo mềm mại lọt qua kẽ tay, mấy sợi tóc tinh nghịch phất phơ trước khuôn mặt, khiến người cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Giản Diệc Thận yên lặng nhìn thật lâu. Đã có lúc, anh có được người phụ nữ này, từ thân xác đến linh hồn, nhưng bây giờ ngay cả chuyện cùng cô nói mấy câu đều thành hy vọng xa vời. Tô Tân đã nhanh chân đi về phía trước, bắt đầu cuộc sống mới của mình. Còn anh có thể sao? Cuộc sống mới của Tô Tân. Bắt đầu trong đêm, tin tức ly hôn phát ra khoảng 10 phút, lúc đó Tinh Hà bắt đầu đợt phản Kaiota CS. Đầu tiên là phát thông báo giải thích tin đồn Cố Phi Nam là tiểu tam chen chân. Biểu thị hai người chỉ là quan hệ giám đốc công ty và nghệ sĩ dưới trướng đơn thuần. Sau đó Weibo chính thức gửi văn kiện luật sư, cảnh cáo các blogger. Một, lớn lập tức xóa bỏ các tin tức sai sự thật, bằng không gặp nhau ở tòa án. Một, nguyên gốc, Doanh Tiêu Hào, người sáng tạo tin đồn. Ở Trung Quốc những người này thường là các blogger, đám cư dân mạng, ăn dưa, hay, đồng loạt tìm hiểu nguồn gốc. Từ các thông cáo lớn cùng Weibo chính thức liên quan với giao Weibo của Tô Tân. Thấy được tấm hình ly hôn chứng, lập tức trở về nơi tuôn ra tin đồn mắng chửi. Hai, những người hóng hớt, hit dreamer, tin tức ly hôn đến quá đột ngột, đánh bật những tung tin đồn nhảm, hướng gió lập tức chuyển đến phía Cố Phi Nam, quần chúng ăn dưa nhao nhao đau lòng tiểu soái ca bị dội nước bẩn. Ngày thứ hai, làn sóng marketing đen này bất chợt chuyển hướng. Từ tiểu tam thành hàm xa xạ ảnh, bà ám chỉ cố phi nam được bao nuôi. Từ Weibo đến các loại tài khoản ảo, các loại tẩy não che mờ cả mắt. 3. Hàm xa xạ ảnh là một loại ám khí xuất hiện trong Bích Huyết Kiếm và Lộc Đỉnh Ký, làm cho tê nhức chứ không giết người. Vừa mới ra mắt đã có tốt như vậy tài nguyên, không có hậu đài. 4. Ai mà tin. 4. Không có người chống lưng. Kim chủ, không có gia thế, vẻ ngoài đẹp trai tốt nghiệp chính quy diễn tốt có nhiều lắm. Vì sao mà cậu ta có thể nhà làm phim truyền hình lớn như vậy tiếp nhận? Người thông minh vừa nhìn đã hiểu. Trong tấm ảnh thân mật cùng kim chủ như vậy, xem ra là quan hệ không đơn giản. Thạch Truy, tất cả mọi người hiểu. Nhóm quần chúng ăn dưa và anh hùng bàn lần này rất thông minh. Không bị dắt mũi như lần trước. Đào các loại tài liệu. Có người phát video năm đó Tô Tân tham gia tranh luận video. Trong video đôi mắt Tô Tân sáng ngời nhìn qua ống kính, tràn đầy nhiệt huyết, lúc im lặng thì trầm tĩnh thanh cao, khi tranh biện ở trên y sân khấu thì giống như một bông hoa đào nở rộ giữa đêm đen. Lộng lẫy khiến người khác phải chú ý, vậy mà vẫn còn vài người nhận ra Tô Tân. Ở phía dưới bình luận, đây là nữ thần năm đó trường học tôi có gặp qua cô ấy, bao nuôi cái gì, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi đấy, cái này tôi có thể xác thực. Đây là sinh viên và người tranh biện tài ba kia tham dự cuộc thi biện luận quốc tế đạt huy chương vàng. Nói thẳng một câu, cái kia tiểu thịt tươi chỉ có vẻ bề ngoài cô cũng không thèm đặt vào mắt. Dưới đáy dân mạng nhao nhao đi theo phụ họa, vậy thì còn cần bao nuôi sao? Dối trá, một đại mỹ nhân như vậy, chỉ cần cô ấy cười với tôi một cái, ba hồn bảy vía của tôi cũng bay mất. Tiếp đó, quần chúng ăn dưa rất lợi hại bới ra tin tức về cố phi nam từ một tài khoản cá nhân trong một diễn đàn nổi tiếng nào đó. Bên trong có một đoạn cậu ta giấu mặt khinh bỉ, cười nhạo mình học diễn suốt 3 năm, lại bởi vì từ chối lão sư dùng quy tắc ngầm, mà một bộ phim hẳn hoi cũng không có, chỉ có thể hát ở quán bar để kiếm tiền. Đoạn video ngắn này được đưa lên Weibo, sóng to gió lớn lập tức ập đến. Càng rất nhiều người biết chuyện giấu mặt vài chân, cố phi nam ở trường học thật sự rất ưu tú, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Các bạn học cũng rất hiếu kỳ, cũng loáng thoáng nghe được, nhưng vị giáo sư kia có ảnh hưởng rất lớn trong giới. Không ai dám nói cái gì, cứ như vậy, tin đồn được bao nuôi bị xóa bỏ hoàn toàn. Qua một khoảng thời gian, cái tên cố phi nam cũng được cư dân mạng ghi nhớ. Việt sử phùng sinh, nam, dùng ngón tay cái cũng nghĩ ra độ hot đã tăng lên thế nào. Nam, việt sử phùng sinh, nơi tuyệt đường sống, rèn sắt khi còn nóng. Weibo chính thức của bộ phim. LT, vô địch thiên hạ. CT, thay phiên tung ra tạo hình của cố phi nam cùng cánh hoa bên ngoài. Ảnh tạo hình cũng đủ để mọi người LIOTA màn hình. Cánh hoa bên trong biên tập tỉ mỉ, diễn xuất của cố phi nam cũng xuất sắc không cần phải nói. Đáng chú ý là Tô Tân cũng tham góp ý chuyên môn cùng chụp đoàn làm phim. Ngoài dự kiến lại giúp cố phi nam gây được sự chú ý, ngày đầu tiên tung ra video quay cố phi nam đang mặc đồ cổ trang vui vẻ trượt ván. Có một người viết, chỉ trích cố phi nam quay phim không nghiêm túc, hàm chơi không tập trung. Chủ đề, cố phi nam ham chơi không tập trung, lên hot search, đây là một tin tức bôi đen cố phi nam, cũng không ngăn được video khi còn là mọ tô cậu nhóc tiêu sái chưa tùy ý phong lưu. Dân mạng đi ngang qua đều cảm khái, coi thường đáng giá xem lại mắt nhìn người của mình, sau tin tức, lại thu hút vô số anti-fan, ngày tiếp theo tung ra hình ảnh cố phi nam và thầy dạy nhạc cải đàn guitar. Lại có blogger, chế giễu cố phi nam sẽ không biết cải đàn guitar, dám chắc đang đắp nặn hình tượng đam mê âm nhạc. Chủ đề, cố phi nam giả chơi đàn guitar, lên hot search, Weibo chính thức của vô địch thiên hạ phát một đoạn video ngắn cố phi nam đang ngồi vừa đàn vừa hát trên Weibo. Hàng loạt fan hâm mộ nhao nhao bình luận, rất đẹp trai à, thật dễ nghe à, nên phát hành MV. Ngày tiếp theo đăng lên một tấm hình, bóng lưng Cố Phi Nam dậy Kiều Như Nam. Kiều Như Nam ngã một cái, Cố Phi Nam bên cạnh cười. Ha ha, Kiều Như Nam tức giận đến nỗi nhặt được một cái nhánh cây đuổi theo cậu đánh. Lần này các blogger cuối cùng cũng biết điều im lặng. Kết quả, Kiều Như Nam đuổi Phi Nam, trực tiếp lên hot search. Đoạn cười đùa này cắt ghép thành video CP. Hôm nay CP Nam cộng thêm 5 chính thức ra đời. Khi tin tức này qua đi, hơn nửa tháng trôi qua, Cố Phi Nam vẫn còn giữ được sức hot. Fan hâm mộ tăng ổn định, đã có khoảng 100 vạn. Đối với một người không có tác phẩm chính thức mà nói, con số này hết sức ấn tượng. Tô Tân nhìn số liệu, trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui nhất chính là duy trì độ hot rất ổn, lo chính là độ hot này có thể mang lại hiệu quả tích cực hay không. Cửa, rầm, một tiếng bị mở ra, Trần Khuông Minh vọt vào, hớn hở ra mặt. Tô Tổng, tin tức tốt, truyền hình Bắc Châu xem video liên hệ chúng ta, có ý muốn mua Vô Địch Thiên Hạ, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tân bắt đầu một cuộc sống mới. Giản Tổng mau biến qua một bên. Cách chương.